ông trùm quyền lực cuối cùng. The Last Dawn. Tác giả Mario Puzo. Dịch giả Đặng Phi Bằng, Ngọc Nhi. Mở đầu. Kogu 1965. Ngày lễ lá, một năm sau trận chiến lớn chống lại cánh Santario, ông trùm Don Domenico Clericuzio tổ chức lễ rửa tội và mở tiệc mừng cho hai đứa cháu, đồng thời đưa ra một quyết định quan trọng nhất đời ông. Ông đã mời những tay trùm thuộc hàng đại gia trên đất Mỹ, những tay có tiếng như là Alfred Cronovel, chủ nhân khách sạn Sanadu ở Vegas, David Rockefeller, cái thằng đã gây dựng được một đế quốc ma túy rộng lớn khắp Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ở mức độ nào đó, khách mời đều là bạn làm ăn của ông trùm, những tay hảo thủ, đồng hội đồng thuyền. Đang là tay đầu sỏ của một gia đình mafia quyền uy nhất tại Mỹ. Vậy mà ông trùm Clericuzio sửa soạn phân tán quyền lực. Ông quyết định, đã đến thời điểm chơi cách khác. Quyền lực lộ lộ là điều quá nguy hiểm, nhưng rũ bỏ quyền lực cũng có lắm cái hiểm nguy. Vì thế, ông phải hành xử tuyệt khéo bằng sự hòa nhã và thi ân. Và ông trùm phải làm tất cả những việc này ngay chính trong lãnh địa của ông. Cơ ngơi của Clericuzio tại Kogu gồm 20 mẫu anh, bao chung quanh bằng một bức tường gạch đỏ cao 3 mét, phủ đầy cám gai và trang bị máy dò điện tử. Ngoài dinh thự chính, bên trong còn có những ngôi nhà dành cho mấy cậu con trai và 20 căn nhà dành cho đám thuộc hạ thân tín của gia đình. Trước lúc quan khách tới, ông trùm và các con ngồi quanh cái bàn bằng sắt trắng đặt trong khu vườn rào có hoa leo phía sau ngôi nhà chính. Cậu con cả, thằng Giorgio cao ráo để bộ ria sắt lẻm dữ dằn. Thân hình nó mảnh khảnh như một tay quý phái ăn lê. Với khổ người dong dỏng như vậy, nó làm đỡm bằng bộ đồ cắt may tuyệt khéo. Cậu cả 27 tuổi, vẻ mặt lầm lì, kín đáo và mang rợ. Ông trùm cho nó biết là nó sẽ ghi danh vào trường thương mại qua trình. Ở đó, nó sẽ học tất cả những mánh khóe lắt léo trong cái việc ăn cắp tiền một cách hợp pháp. Jojo không đặt câu hỏi nào với ông già, vì nó biết đây là chiếu chỉ ban ra, không phải mời nó để bàn cãi đâu. Nó gật đầu tuân lệnh. Tiếp đó, ông trùm quay qua đứa cháu, thằng Joseph Pippi Delana. Ông yêu thằng Pippi cũng nhiều như những đứa con ruột, vì ngoài tình máu mủ, Pippi là con trai người chị quá cố của ông. Thằng Pippi còn là vị tướng tài, chính nó đã chinh phục bọn Santario mang rợ. Ông bảo thằng cháu, Mi sẽ đi Vegas và sống luôn ở đó. Mi sẽ coi sóc quyền lợi của nhà ta trong khách sạn Sanadu. Bây giờ, nhà ta rút khỏi mọi hoạt động, vì thế ở đây không còn nhiều việc nữa. Tuy nhiên, Mi vẫn là cây búa của gia đình mình. Ông thấy thằng Pippi không được vui, vì thế ông phải nêu ra những lý do. Vợ Mi, con Nalen, không thể ở trong hoàn cảnh nhà mình, không sống được trong lãnh địa Bronx. Nó khác với mọi người quá, không ai hợp với nó. Mi phải gây dựng cuộc sống xa chúng ta mới được. Tất cả những điều ông nói đều đúng, nhưng ông trùm còn có một lý do khác nữa. Đó là thằng Pippi là một vị tướng có tầm cỡ trong gia đình Clericuzio. Mà cứ để nó tà tà trở thành thị trưởng Bronx, thì khi ông trùm nhắm mắt, nó sẽ lấn quyền lũ con ruột của ông. Ông lại bảo thằng cháu, Mi sẽ là Bruclion của ta ở miền Tây. Mi sẽ giàu, phất lên được đấy, nhưng cũng còn việc quan trọng phải làm. Ông đưa cho Pippi môn bài căn nhà ở Las Vegas, rồi ông quay lại thằng con út, thằng Vincent. Nó 25 tuổi, lùn nhất trong mấy đứa con ông, nhưng trông nó như tạc bằng đá vậy. Cô cậu rất hà tiện lời và có một con tim mềm yếu. Nó học nấu nướng tất tật những món ăn quê nhà cổ lỗ kiểu Ý từ lúc còn ngồi trên gối mẹ, và chính nó là đứa ngạn ngào nức nở bên người mẹ lúc lâm chung. Ông trùm cười cười với cậu út. Ta sắp quyết định số phận của Mi đây. Phải đặt Mi vào đúng hướng mới được. Mi sẽ mở một nhà hàng bảnh nhất New York, không hạn chế tiền bạc. Ta muốn Mi phải cho tụi Pháp biết món đặc sản thật sự là như thế nào. Pippi và mấy thằng con lớn của ông phì cười, kể cả cậu út Vincent cũng tủm tỉm. Ông trùm mỉm cười, bảo, Mi sẽ học một năm tại một trường dạy nấu ăn xịn nhất châu Âu. Thằng Vincent thích mê, nhưng cô cậu vẫn lầu bầu. Họ có thể dạy con được cái gì chứ? Ông Trùm nghiêm nghị nhìn nó. Mi sẽ học làm bánh ngọt ngon hơn, nhưng mục đích chính là mi phải học quản lý điều hành và ngành nghề đó chứ. Biết đâu chừng, mai mốt mi sẽ là chủ của một chuỗi nhà hàng. Giorgio sẽ đưa tiền cho mi. Sau cùng, ông Trùm mới quay lại với Petit. Petit là thằng con thứ của ông và là thằng vui tính nhất trong mấy anh em. Nó hòa nhã, nhũng nhặn, 26 tuổi mà như trẻ con. Nhưng ông Trùm biết, chính nó mới là phản ảnh một đứa con trai mang tính cách nhà Clericugio gốc Sicily. Ông bảo nó, Petit nè, bây giờ thằng Pippi về miền Tây, mi sẽ là thị trưởng pro. Mi phải cung cấp quân cho gia đình, nhưng ta cũng đã mua cho mi một công ty lớn đàng hoàng. Mi sẽ sửa chữa mấy cái nhà chọc trời ở New York, xây dựng đồn cảnh sát tiểu bang, làm lề đường thành phố. Công việc này bền đấy, ta mong mi phải làm cho nó trở thành một đại công ty. Lũ quân của mi sẽ có công ăn việc làm hợp pháp, mà mi thì sẽ kiếm được bộn bạc. Bước đầu, ngươi phải học nghề với người chủ hiện nay của công ty, nhưng phải nhớ rằng nhiệm vụ chính của mi là cung cấp quân cho gia đình, nghe chưa? Ông quay qua Giorgio nói, Giorgio, mi sẽ kế vị ta. Mi và thằng Vincent sẽ không phải lãnh vai trò thiết yếu của gia đình nữa. Việc này dễ đưa đến nguy hiểm, chỉ trừ khi có những việc tối khẩn thiết mi mới phải nhúng tay vào. Chúng ta phải nhìn xa, còn cháu chúng ta, mấy đứa nhỏ như thằng Đăng, thằng Crocifisio sẽ không bao giờ phải lớn lên trong cái thế giới như thế này. Chúng ta giàu có rồi, chúng ta không còn phải thí mạng về miếng ăn hàng ngày nữa. Bây giờ, gia đình ta chỉ cung cấp những dịch vụ như cố vấn tài chính cho tất cả những gia đình khác. Chúng ta làm việc với cung cách yểm trợ chính trị, hòa giải những xung đột của họ. Nhưng để làm được điều này, chúng ta phải có quân bài để chơi khi cần chứ. Vì thế ta phải có quân, vì chúng ta phải bảo vệ tiền bạc được cho tất cả mọi người. Có vậy mới moi được tiền của họ. Ngừng lại một lúc, ông nói tiếp. Hay, 30 năm nữa, chúng ta sẽ biến mình vào cái thế giới hợp pháp kia và sẽ vui hưởng phú quý mà không phải lo âu sợ hãi điều gì. Hai đứa trẻ chịu lễ rửa tội ngày hôm nay sẽ không bao giờ phải chịu tội lỗi của chúng ta hay gánh chịu những nguy hiểm như chúng ta hiện nay. Thằng Giorgio hỏi, vậy tại sao phải giữ lại đất nhà ở Rome? Chúng ta mong một ngày kia sẽ được phong thánh, chứ không phải là những kẻ tuẩn đạo. Ông trả lời. Một giờ sau đó, ông Trùm đứng trên ban công khu nhà lớn, nhìn xuống khung cảnh lễ tiệc vui nhộn dưới sân. Trên sân cỏ rộng mênh mông, 200 thực khách dây kín những cái bàn, được che bằng những tấm dù trông lộng lẫy như những cái bánh. Trong đám khách, nhiều tên là quân ở Rome. Lễ rửa tội thường là những dịp vui, nhưng buổi lễ này có vẻ trầm lặng quá. Chiến thắng cánh Sant'Arrigo, gia đình Clericugio đã phải trả một giá đắt. Ông Trùm mất đứa con trai yêu quý nhất, thằng Silvio. Con gái ông, Rosemary, thì trở thành quá phụ. Giờ này nhìn cái đám đông đang lăng xăng bên những dãy bàn ê hề rượu chát đỏ bầm trong các bình pha lê, súp tràn trề trong những cái thố trắng bóng, nhiều món bột, những dĩa lớn ngồn ngộn thịt, phô mai sắc lát, bánh mì đủ loại, đủ cỡ. Để thư giãn tinh thần một chút, ông nghe tiếng nhạc êm dịu của một ban nhạc nhỏ đang chơi phía sân sau. Những chiếc bàn quay lại thành một vòng tròn. Ông Trùm thấy hai cái nôi với những tấm mền xanh lơ. Hai thằng nhóc mới gan khiếp chứ. Chúng chẳng hề rùng mình, nhăn mặt khi được rảy nước phép. Bên cạnh là mẹ của chúng, Rosemary và Nalen Delena, vợ của thằng Pippi. Ông đã nhìn mặt hai thằng nhóc, Dan Clericugio và Crocifisio Delena. Thật hoàn toàn chẳng dẫn chút bụi trần. Ông phải lãnh trách nhiệm bảo đảm sao cho hai đứa sẽ chẳng bao giờ phải vất vả kiếm ăn. Nếu ông thành công, chúng sẽ thanh thản bước vào cái xã hội hợp pháp của mọi người. Kỳ thật đấy, ông tự nhủ. Không một đứa nào trong cái đám đông kia tỏ lòng tôn trọng hai thằng nhỏ. Ông trông thấy thằng Vincent với bản mặt lúc nào cũng trơ như đá, đang đẩy xe phân phát thịt dồi cho lũ nhóc. Cái xe đó chính cô cậu làm dành cho bữa tiệc này. Cái xe cũng giống như mấy cái xe dồi bán dạo trên đường phố New York, chỉ có điều là nó lớn hơn, dù che rực rỡ hơn. Và dồi do thằng Vincent làm cũng ngon hơn. Cô cậu chọn một cái tạp dề trắng bông, dồi làm có dưa cải, mù tạt, hành đỏ và sốt nóng đàng hoàng. Mỗi nhóc phải mì lên má của cậu Út một cái mới được một khúc dồi. Vincent là thằng nhân hậu nhất trong đám con ông, trái hẳn với cái ngoại hình thô kệch của nó. Trên sân boxy, ông thấy thằng Petit đang cùng chơi với Pippi de Lana, Virginio Palazzo, Alfred Ronovel. Thằng Petit là một đứa thực dụng, ông trùm quả không ưa. Ông thấy điều đó dường như luôn là một trò hiểm nguy cho nó. Ngay lúc này, nó phá bỉnh cuộc đấu với cú đập đầu tiên, trái banh bể thành từng mảnh. Virginio Palazzo là trùm phó, là tay trợ lý thường vụ của nhà Clericuzio. Hắn rất hăng và đang ra cái điều rượt cho được thằng Petit. Thằng ranh này cũng giả bộ chạy trốn. Nhìn hai đứa làm trò khỉ với nhau, ông trùm cảm thấy mỉa mai, chua chát. Ông biết thằng con Petit của ông là một thằng sát nhân bẩm sinh, còn thằng Palazzo đang vui như Tết kia cũng chẳng phải tay dừa. Nhưng chẳng có đứa nào sánh được với thằng Pippi. Ông trùm đã thấy mấy mụ đàn bà lúng liếng nhìn thằng Pippi ra sao, chỉ trừ hai gái mẹ, con Rosemary và Nalen. Thằng nhỏ bảnh bao thế kia, nó cũng cao cỡ ông trùm, thân hình cường tráng, khuôn mặt rất điển trai, một vẻ đẹp hung bạo của một con mãnh thú. Nhiều tay trong cánh mày râu cũng phải chú ý tới nó, cây búa, một tay tuyệt nhất trong đám tài năng nhất. David Ruffalo, trẻ trung, má hồng roi rói, là tay mua bán ma túy có thế lực nhất tại Mỹ. Nó đang nựng má mấy đứa nhỏ trong nôi, và sau hết là lão Alfred Ronovel vẫn xù xù trong cái áo jacket, cổ thắt cà vạt đàng hoàng. Trông lão bệnh ra mặt. Lão cũng cỡ tuổi ông trùm, gần 60 chứ ít rõi gì. Ngày hôm nay, ông trùm sửa soạn thay đổi toàn bộ cuộc đời của những con người này, và ông hy vọng sự thay đổi sẽ đem đến cho họ một đời sống tốt đẹp hơn. Jojo ra ban công mời ông già họp phiên đầu tiên trong ngày. 10 tay trùm mafia tụ tập trong căn phòng họp của gia đình. Theo lệnh ông trùm, Jojo đã cho họ biết sơ về buổi họp. Cái màn lễ rửa tội là bức bình phong thật tuyệt cho cuộc gặp gỡ này. Nhưng đám trùm này chẳng có mối giao hảo thật sự nào với nhà Clericuzio, nên chỉ mong càng chuồn sớm càng tốt. Sau việc họp hành của nhà Clericuzio là căn phòng nhỏ, không có đến một ô cửa sổ, toàn bàn ghế nặng chình chịch và một quầy rượu. Mười tay trùm mặt mày ủ dột ngồi quanh cái bàn bằng đá cẩm thạch to tướng và đang ngồm ngồm. Lần lượt, bọn họ cúi chào ông trùm rồi im thinh thích chờ ông trùm lên tiếng. Ông trùm gọi hai thằng con, Vincent và Petit, phụ tá Palazzo và Pippi de Lana cùng dự. Khi mọi người đủ mặt, thằng Giorgio với cái giọng lạnh lùng và khắc nghiệt cố hữu nói vài lời khai mạc. Trùm Clericuzio quan sát những khuôn mặt đang ngồi trước mặt ông, những con người quyền uy nhất trong cái xã hội ngoài dòng pháp luật, nhưng chính đám này nắm vận mạng những nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Ông lên tiếng. Con trai tôi, Giorgio, đã trình bày sơ cùng các vị về công việc và yêu cầu của tôi như thế này. Tôi rút lui khỏi tất cả các vụ làm ăn trừ cờ bạc. Những hoạt động của tôi ở New York tôi sẽ trao lại cho ông bạn già Virginio Palazzo đây. Ông sẽ thiết lập gia đình riêng và độc lập với nhà Clericuzio chúng tôi. Tôi nhượng lại tất cả lợi nhuận trên toàn quốc trong các tập đoàn vận tải, rượu, thuốc lá và cả ma túy cho các vị. Mối giao hảo của tôi với pháp luật sẽ rất có lợi cho các vị. Để đáp lại, tôi chỉ yêu cầu các vị để tôi chăm lo những gì các vị kiếm được. Tiền bạc các vị sẽ được bảo quản an toàn và luôn có sẵn khi các vị cần tới. Các vị không còn phải lo ngại chính phủ dòm ngó tiền bạc của mình. Với việc này, tôi chỉ xin hưởng 5% hoa hồng. Với 10 ông trùm kia thì chuyện này quá là nằm mơ không thấy. Họ mang ơn ông trùm Clericuzio về vụ lui binh này. Khi mà cánh nhà Clericuzio dư sức tà tà tiến đến kiểm soát hoặc để thôn tính đế quốc riêng của họ. Thằng Vincent đánh một dòng châm rượu cho khách. Tất cả đám họ đồng đứng dậy nâng ly lên chúc mừng ông trùm Clericuzio về hưu. Sau thủ tục chia tay của mấy trùm mafia, thằng Petit dẫn David Ruffalo vào phòng họp. Nó ngồi xuống cái ghế bành bằng da đối diện với ông trùm. Vincent rót cho nó một ly rượu. Ruffalo nổi bật hơn người khác, không chỉ vì mái tóc dài thòn của nó mà là chiếc bông tai nhận hột xoàn. Cái áo jacket dải tréo, cái quần jean giặt ủi láng cống. Nó có dòng máu Scandinavia của dân Bắc Âu. Tóc vàng, mắt xanh trong, nét mặt vui vẻ và rất lanh trí. Ông Trùm có món nợ ân tình với thằng David Redfellow. Chính nó đã chứng minh cho ông thấy là chính quyền cũng chịu đớp hối lộ trong dịch vụ ma túy. Ông bảo, nè, David, mày rút khỏi ngành ma túy, ta có công việc khá hơn cho mày. David Redfellow không phản đối, nhưng nó vẫn hỏi, nhưng sao lại lên lúc này hả bác? Một là, tụi chính phủ xí vào và gây rắc rối quá, cứ thế này mãi thì mày sống phập phồng suốt đời. Nhưng điều quan trọng hơn là công việc trở nên nguy hiểm quá. Thằng Petty và đám quân của nó cứ phải lo bảo vệ mì. Ta không cho phép vụ này kéo dài nữa. Tụi Colombia hung bạo, dữ tợn, liều lĩnh lắm. Thầy kệ tụi nó trong cái ngành ma túy. Mì sẽ rút qua châu Âu. Ta sẽ thu xếp việc gia chở cho mì ở bên đó. Mì sẽ tiếp tục làm ăn bằng việc mua một ngân hàng bên Ý. Rồi mì sẽ sống ở La Mã. Chúng ta sẽ có khối công việc ở đó. Hay thật. Cháu một tiếng Ý bẻ đôi không biết, chẳng hiểu mô tê gì về ba cái ngân hàng hết. Mi sẽ phải học cả hai, rồi mi sẽ sống phận phờ ở La Mã. Còn nếu muốn thì mi cứ ở lại đây, nhưng ngay lập tức mi sẽ không còn được ta bảo trợ nữa. Thằng Petty dẹp ngay việc trông chừng cái mạng cho mi, tùy mi chọn lựa. Đám nào sẽ thay cháu trong vụ này? Cháu vô một cổ phần được không? Tụi Colombia sẽ nhào vô, việc này không thể tránh được, đó là thời điểm lịch sử. Nhưng chúng nó rồi cũng tơi bời, khốn khổ với bọn nhà nước thôi. Redfellow nghĩ ngợi một chút rồi cười phá lên. Vậy bác phải cho cháu biết khởi sự thế nào chứ? Thằng Giorgio đưa mì tới La Mã, nó sẽ giới thiệu mì với người của ta ở đó. Rồi ông đứng dậy ôm nó bảo. Cảm ơn mì đã nghe theo lời ta khuyên. Chúng ta cũng vẫn sẽ là cánh làm ăn cộng tác cùng nhau ở châu Âu. Bên đó cuộc sống của mình sẽ khá. David Redfellow vừa ra khỏi, ông trộn ra lệnh cho mời lão Cronovel. Là chủ nhân khách sạn ở Vegas, Cronovel từng phải chịu dưới quyền bảo hộ của nhà Santadia quá cố. Ông Cronovel, ông vẫn tiếp tục làm ăn tại khách sạn Sanadu ở Vegas. Không có gì phải sợ cho bản thân hay tài sản của ông. Ông có giữ 51% cổ phần khách sạn. Tôi làm chủ 49% trước đây thuộc về nhà Santadio và là đại diện hợp pháp như cũ. Ông đồng ý chứ? Lão Renovell tuy lớn tuổi, nhưng chứng tỏ là tay tỉnh táo đàng hoàng. Lão thận trọng nói. Nếu ở lại, tôi phải điều hành với quyền hạn như trước. Ngược lại, tôi sẽ bán phần của tôi cho ông Trùm. Ông Trùm hỏi với giọng hoài nghi. Bán à? Bán một mỏ vàng như thế à? Thôi thôi, ông đừng hù tôi nữa. Tôi là con buôn thứ thiệt đấy, ông à. Nếu nhà Santadio biết phải quấy một chút, thì những chuyện khủng khiếp như thế chẳng bao giờ xảy ra. Bây giờ chúng không còn tồn tại nữa. Mà tôi và ông là những người biết điều. Những đại diện của tôi sẽ lo mấy vấn đề của nhà Santadio, Joseph Delana, thằng Pippi ấy mà. Sẽ xem xét lại tất cả những khoản người mắc nợ với Santadio. Nó sẽ là Proclion của tôi ở miền Tây, với tiền lương là 100.000 một năm, do khách sạn của ông chi bằng cách nào thích hợp với ông nhất. Nếu ông gặp bất kể rắc rối nào với bất cứ những ai, hãy báo cho nó. Mà người của ông lúc nào chả gặp ba cái rắc rối. Lão Ronovel ốm nhách cao nhau, có vẻ rất bình tĩnh. Sao ông Trùm ưu đãi với tôi quá vậy? Ông có thiếu gì người thích hợp hơn tôi? Ông Trùm nghiêm túc bảo. Vì trong nghề của ông là một thiên tài. Tất cả mọi người ở Las Vegas đều nói như vậy. Và để chứng tỏ lòng cảm mến của tôi xin tặng ông món quà. Nghe vậy, lão Cronovel mỉm cười. Ông đã cho tôi quá đủ rồi. Cái khách sạn của tôi chẳng hạn, còn có gì đáng quý hơn nữa? Ông Trùm là người độ lượng. Mặc dù rất nghiêm khắc, ông lại khoái cái trò làm người khác sững sờ vì quyền lực của ông. Ông bảo lão. Lần họp tới, ông có thể ghi danh vào hội cờ bạc Nevada. Có một chỗ trống đấy. Đây là một trong vài lần ít ỏi trong đời. Lão Cronovel vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Điều gây phấn khởi nhất cho lão là trong tương lai, khách sạn có sòng bài. Thật không bao giờ lão dám mơ tưởng tới. Lão bảo. Nếu ông Trùm làm điều đó, thì chẳng bao lâu chúng ta sẽ giàu to. Đã làm rồi, ông bạn à. Bây giờ, ông có thể ra về thơ thới hân hoan chứ. Vâng, tôi sẽ về ngay Vegas. Không nên để nhiều kẻ biết tôi đến đây, ông Trùm ạ. Phải, Purdy, cho đứa nào lái xe tiễn bác về New York. Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại ông Trùm, hai thằng con trai, Pippi Delana và Virginio Palazzo. Đám này có vẻ hơi hoang mang. Chỉ có thằng Giorgio là tâm phúc của ông Trùm, mấy đứa kia mộ tịch, chưa biết tí gì về kế hoạch của ông. Kể ra với vai trò Bruglione, thì Palazzo rẻ thật. Chỉ hơn thằng Pippi vài tuổi, hắn kiểm soát cái tập đoàn vận chuyển trung tâm quần áo may sẵn và tất nhiên cả ma túy. Ông Trùm cho hắn biết, kể từ nay hắn hoạt động độc lập với nhà Clericugio, hắn chỉ phải cống nạp gia đình 10%. Đối lại, hắn được toàn quyền lãnh đạo công việc làm ăn của hắn. Virginio Palazzo chới giới vì tấm lòng rộng rãi của ông Trùm. Hắn thuộc dạng phổi bò. Cái dạng mà phải cảm ơn hay phàn nàn cũng rất chi là ồn ào. Nhưng lúc này thấy ngợp về ân sủng, hắn chẳng biết nói chi mà chỉ ôm cứng lấy ông Trùm. Ông Trùm lại bảo hắn, trong số 10% đó, 5% ta sẽ giữ phòng lúc anh tuổi già hoặc có chuyện rủi ro. Nè, đừng có buồn ta nghe. Có điều lòng dạ người ta vốn đổi thay, trí nhớ người ta có tật, ân nghĩa cũ cứ nhạt phai dần. Để rồi, ta phải nhắc nhở anh tính toán cho chính xác. Ông ngừng một lát rồi đụng đỉnh tiếp. Giá lại ta đâu có phải tội thuế dụ. Ta không bắt anh chịu phạt hay đóng những khoản tiền quá đáng đâu. Palazzo hiểu. Với ông Trùm Domenico, phạt là chắc và lẹ. Đừng hòng cảnh cáo cảnh kiết. Phạt là đi đon là chết. Giá lại, người ta còn cách nào khác nữa để đối xử với kẻ thù chứ? Rồi ông đuổi khéo Palazzo ra. Khi đưa thằng Pippi ra cửa, ông ngừng lại một lát, rồi kéo nó sát người, ghé tai nó thì thầm. Nè, cậu cháu mình có một bí mật. Cậu chưa bao giờ ra lệnh cho con. Lần này, cậu ra lệnh cho con giữ bí mật đó suốt đời. Nhớ nghe, con. Trên bãi cỏ trước sân nhà chính, Rosemary Clericugio đợi thằng Pippi để nói chuyện. Là một sư phụ còn trẻ và khá đẹp, màu đen chẳng hợp với nó tí nào. Tan chế chồng và anh đè nén cái nhanh nhẩu tự nhiên rất cần thiết cho cái nhìn đầy âu yếm của nó. Đôi mắt nâu, to, u ám quá, màu da ô liu vàng giọt quá. Chỉ có dải băng xanh của con trai nó đang ôm trên tay là thằng Đăng còn hắt lại cho nó một chút màu sắc. Suốt ngày nay, nó giữ khoảng cách với cha và ba anh Giorgio, Vincent, Purdy. Nhưng bây giờ, nó đợi phải hỏi chuyện thằng Pippi Delena. Là anh em họ, Pippi lớn hơn 10 tuổi. Vậy mà hồi mới lớn, nó si thằng Pippi như điên. Nhưng thằng Pippi lúc nào cũng đạo mạo, lúc nào cũng xa cách. Vì mặc dù nổi tiếng là một đứa rất mềm yếu về xác thịt, thằng Pippi cũng thừa thông minh để né con gái cưng của ông Trùm. Giờ thấy Pippi, Rosemary lên tiếng. Chào anh, Pippi, và chúc mừng anh. Pippi nở một nụ cười hấp dẫn đến nỗi cái nhìn vốn thô bạo của nó cũng gây quyến rũ. Nó cúi xuống hôn thằng nhỏ và ngạc nhiên vì thằng nhóc bé tí tẹo, nhưng mái tóc còn phản phất hương trầm từ nhà thờ, dày khiếp thế. Nó bảo, tên cháu đẹp lắm, Dan Clericugio. Lời khen quả quá vô tình, vì Rosemary đã giữ lại tên thời còn con gái và cũng dùng tên đó để đặt tên cho con. Đây là nó tuân theo lời thuyết phục của ông Trùm. Ông Trùm bảo đặt tên vậy thì có tội giả gì đâu. Nhưng Rosemary vẫn cứ cảm thấy áy náy. Nó hỏi Pippi. Làm sao anh thuyết phục chị ấy, một người theo đạo Tin Lành, chịu giữ lễ Thiên Chúa Giáo và đặt tên thánh cho cháu như vậy? Pippi cười cười. Vì bà xã anh yêu anh và muốn làm vui lòng anh. Rosemary thầm nhủ. Vợ của anh yêu anh vì chị ta không biết tí gì về anh hết. Không như cô đã hiểu và đã từng có thời yêu anh. Cô bảo Pippi. Ít nhất anh cũng đặt cho thằng nhỏ một cái tên Mỹ cho chị ấy vui. Đằng này anh lại đặt tên cho nó là Crucifixio. Anh đặt theo tên ông nội em để làm ba em vui lòng. Tất cả tụi mình cứ phải chiều lòng ổng như vậy đó. Giọng cay đắng của cô khỏa lấp bằng một nụ cười. Khuôn mặt con nhỏ hài hòa đến nỗi nó chỉ toét miệng cười là bao nhiêu lời chua cay đều tan biến hết. Cô ngập ngừng bảo, cảm ơn anh đã cứu mạng em. Pippi nhìn nó trừng trừng, ngạc nhiên, sờ sờ. Một lát nhẹ nhàng bảo cô em họ, chưa bao giờ em gặp nguy hiểm cả. Nó choàng vai con nhỏ, tiếp, Hãy tin anh, quên tất cả đi, đừng thèm nghĩ dớ dẫn về những chuyện ấy nữa. Nhớ làm gì? Đời sống tốt đẹp chờ đón chúng ta. Hãy quên quá khứ đi, em ạ. Rosemary cúi xuống hôn con, để thằng Pippi không thấy được mặt nó. Biết thế nào Pippi cũng thuật lại buổi chuyện trò này với cha và các anh. Nó bảo, em hiểu hết, em đã tìm được bình an từ con em đây. Cô muốn gia đình biết cô vẫn yêu họ và cũng rất thỏa lòng vì thằng nhỏ được gia đình đón nhận, được rửa tội, tránh xa địa ngục kiếp kiếp đời đời. Đúng lúc đó, Virginio Palazzo đến kéo Rosemary và Pippi ra giữa sân. Ông trùm xuất hiện từ nhà lớn, theo sau là ba gã quý tử. Cánh đàn ông trang trọng trong lễ phục, phụ nữ thì váy dài, lũ nhóc thì mặc đồ Satan. Cả gia đình Clericuzio đứng quay thành nửa vòng tròn để bác phó nháy bấm một vô. Đám đông quan khách vỗ tay lớp bớp, tán lên những lời chúc tụng. Và cái khoảnh khắc đó được ghi lại, khoảnh khắc của bình an, chiến thắng và tình yêu thương. Sau này, tấm ảnh được phóng lớn treo trong căn phòng của ông trùm, kế bên tấm ảnh cuối cùng của Silvio, đứa con trai của ông đã chết trong cuộc đại chiến với nhà Santadio. Ông trùm lại đứng trên ban công phòng ngủ, nhìn xuống quang cảnh lúc tiệc tàn. Rosemary đang đẩy xe nôi qua sân đánh bầu. Còn Nalen, vợ thằng Pippi, mảnh mai, dông dỗng, quý phái đang bồng con. Thằng Crocifisio đi dọc theo sân cỏ. Cô đem con đến đặt vào cùng nôi với thằng Don, rồi hai người mẹ cúi xuống nhìn chúng đầy âu yếm. Trong lòng ông trùm dâng lên một niềm hân hoan. Hai đứa trẻ này sẽ lớn lên trong an toàn, đùm bọc và không bao giờ biết được cái giá phải đổ ra để đổi lấy cuộc đời hạnh phúc cho chúng. Ông thấy Bertie đưa bầu sữa vào trong nôi. Hai thằng nhóc tranh giành nhau bầu sữa, làm những người chung quanh rủ ra cười. Rosemary bồng con lên. Ông trùm thở dài. Ông ân hận nghĩ ngợi. Thật chẳng có gì đẹp hơn người đàn bà đang yêu, mà cũng chẳng có gì não lòng hơn lúc trở thành quá phụ. Rosemary là đứa con ông thương nhất. Còn bé hờn hớn, tươi vui, nhưng bây giờ nó đã thay đổi. Mất chồng, mất em, thật là một đau khổ quá sức nó. Dù sao, với tình đời dày dạn, ông nghĩ rằng những kẻ chung tình nhất rồi cũng quên được, cũng yêu nữa. Các quá phụ rồi có lúc cũng phát ngán cái bộ tang phục đen ngòm. Lại nữa, hiện nay nó cũng còn có đứa con trai hủ hỷ cho vui. Ông trùm nhìn lại đời mình và sự kỳ diệu đã dẫn đến thành quả rực rỡ ngày nay. Để đạt được quyền lực và phú quý, chắc ông đã có những quyết định nhẫn tâm tàn bạo. Nhưng ông chỉ hơi ân hận vì đó là sự cần thiết. Thôi, hãy để những kẻ khác than gian rên rỉ ăn năn về tội lỗi của chúng. Còn ông chấp nhận tất cả những gì mình đã gây ra. Ông đặt niềm tin nơi Chúa mà ông biết Chúa sẽ tha thứ cho ông. Lúc này, Pippi đang chơi boxy với đám quân của nó. Mấy đứa này già hơn Pippi, có cửa hàng đàng hoàng ở lãnh địa nhà, nhưng rất hãi cậu Pippi. Với trí thông minh, sự khéo léo, Pippi vẫn cứ là trung tâm cho mọi người chú ý. Nó là quyền thoại mà. Nó đã chẳng áp dụng chiến thuật chơi boxy để chơi nhà Santadio đó sao? Thằng Pippi khoái trá gào lên khi trái banh của nó lấn và đẩy trái banh của đối phương lăn khỏi mục tiêu. Ông trùm tự nhủ, thằng ranh đáng sợ thật. Rõ ra là một chiến sĩ trung thành, một cộng sự thân thiết, khỏe khoắn, lanh lợi, xáo dịu và không hề khoan nhượng. Ông bạn quý của Pippi, Virginio Palazzo vào sân. Chỉ có tay này mới là địch thủ của Pippi. Tiếng hoan hô ào lên khi Palazzo chơi một cú thành công. Hắn đắc thắng đưa cao tay chào ông trùm trên ban công. Ông trùm vỗ tay và cảm thấy hãnh diện khi nghĩ rằng những kẻ kia đơm qua kết trái dưới quyền ông đã được ông tụ tập dịch cô gư trong ngày chủ nhật lễ lá này. Sự nhìn xa trông rộng của ông sẽ bảo vệ cho chúng tránh khỏi bao khó khăn trong những năm dài sắp tới. Nhưng cái mà ông trùm không tiên đoán được là những hạt giống yêu quái kia chưa kịp định hình để thành những tâm hồn người. Tập 1. Hollywood, Las Vegas 1990. Chương 1. Ánh sáng vàng chanh của mùa xuân California rọi xuống mái tóc đỏ xù xù như cái nón cắt kết của thằng Bob Skinner. Thân thể dạm dở cuồn cuộn bắp thịt của nó như căng ra, nồn nào hồi hộp bước vào cuộc chiến. Toàn thân nó bị kích động với ý tưởng hành động nó sắp làm sẽ được hơn 1 tỷ con người khắp hành tinh này chiêm ngưỡng. Trong dây nịt quần thun tennis của Skinner là khẩu súng nhỏ. Nó kéo cái áo jacket có phải mơ tiêu xuống tận hông để che khẩu súng. Kéo jacket trắng của nó chói loại vì những sọc đỏ chót như những vệt sét. Một dải khăn lớn đốm xanh cột tóc. Tay phải nó khư khư một chai Evian tổ bố chứ một chất lỏng màu bạc. Thằng Bob Skinner chuẩn bị hoàn hảo cho buổi trình diễn của nó sắp thực hiện với thế giới. Thế giới đó là cái đám đông khổng lồ đang bu nghịch trước rạp Dorothy Chandler Pavilion tại Los Angeles, đang chờ đợi sự xuất hiện của những ngôi sao điện ảnh đến dự lễ phát giải thưởng của Viện Hàn Lâm. Một khán đài lớn được dựng lên dành cho khán giả. Đường phố tràn ngập máy quay phim truyền hình của giới phóng viên. Mấy cha này sẽ gửi hình ảnh các thần tượng đi khắp thế giới. Đêm nay, thiên hạ tha hồ mà ngắm nghía những đại gia minh tinh của ngành điện ảnh bằng xương, bằng thịt. Đám lính an ninh mặc đồng phục nâu, lăm lăm dùi cui bóng lộn, đứng dàn hàng ngăn đám khán giả có thể tràn vào. Bob Skinner cóc ngán tụi này, vì nó bự con hơn, lẹ hơn và nó có lận đồ chơi. Nó chỉ canh chừng đám phóng viên truyền hình và mấy tay quay phim. Mấy cha này chẳng ngại vượt rào chận đầu những ông hoàng bà chúa danh tiếng kia. Những đám này chỉ lo quay với chụp, hơi đâu mà ngăn chặn nó. Một chiếc xe màu trắng từ từ tiến lên lối vào rạp. Antena Akitan kia rồi. Người đàn bà đẹp nhất thế giới theo lối tán phát của mấy anh nhà báo. Cô vừa xuất hiện thì đám đông xô đẩy ép nhau vào rào cản mà gào lên tên cô. Máy quay phim dây quanh để làm cái việc là gửi tấm nhan sắc mỹ miều của cô đến tận hang cùng ngõ hẻm trên quả đất này. Cô đưa tay giãy giãy, Skinner vội nhảy qua rào khán đài. Nó luồn né qua những rào cản lưu thông, nhìn thấy bóng áo nâu của tụi an ninh sắp bu lại. Nó lách khỏi, ngon ơ như lừa bóng trên sân nhiều năm trước. Và nó tới giờ đúng lúc. Antenna đang phát biểu linh tinh vào cái micro, ngó ngoái cái đầu để trình diễn những góc cạnh đẹp nhất của cô trước máy quay phim. Ba thằng được rửa kè kè bên cô. Thằng Skinner phải ăn chắc là máy quay phim hướng về nó. Nó mới thảy ngay chai nước vào mặt cô và gào lên. À xích nè, con đĩ chó. Nó nhìn thẳng vào ống kính máy quay phim, nét mặt bình thản, nghiêm túc, dõng dạc tuyên bố. Con đó xứng đáng lãnh phần thưởng đó. Một làn sóng áo nâu và dù cui trùm lên nó, Skinner quỳ thụp xuống. Một thoáng cuối, Athena đã nhìn thấy nó. Vì nghe tiếng nó kêu, cô quay lại và lãnh trọn chất nước trong chai văng lên má và tai. Cả tỷ khán giả truyền hình đã thấy cảnh đó. Cái mặt yêu kiều của Athena, chất nước màu bạc trên má, sự khiếp đảm khi nhận ra kẻ tấn công, ánh nhìn thực sự hãi hùng, cái thoáng giây tấm nhan sắc kiêu sa bị hủy hoại. Hàng tỷ khán giả được chứng kiến cảnh đám cảnh sát kéo sền sệt thằng Skinner. Thằng phải gió lại còn đưa hai tay bị còng lên chào đắc thắng, cứ như là một ngôi sao Silama vậy. Chỉ đến khi một tay cóm phát hiện ra khẩu súng, điên tiết tọng cho nó một quả như trời giáng ngay bộ chỉ huy của cô cậu, nó mới lăn đùng ra. Athena Akitan quýnh quán chùi má. Cô chẳng thấy rác bỏng gì ráo. Mấy giọt nước loãng ra trên tay cô. Thiên hạ súng vào che chở, bảo vệ, dìu cô đi. Cô lùi lại, bình tĩnh bảo đám đông. Chỉ là nước lã thôi mà. Liếm thử ngón tay ướt, rồi ráng nở nụ cười. Cô tiếp. Thật đúng tư cách ông chồng tôi. Biểu diễn một màn can đảm phi thường. Cái can đảm đã làm cô thành huyền thoại. Athena bước vào rạp dự lễ phát thưởng. Và khi cô được trao giải Oscar dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất, cả khán phòng đồng loạt đứng lên, tiếng vỗ tay rào rào vô tận. Trong căn gác thượng lạnh lùng của khách sạn kim sòng bài Xanadu ở Las Vegas, vị chủ nhân 85 tuổi đang nằm chờ chết. Nhưng với không khí ngày xuân như hôm nay, lão tưởng như có thể nghe thấy từ dưới 16 tầng lầu, tiếng lách cách của quả bóng bằng ngà lăn qua những rãnh hai màu đen, đỏ của bàn roulette, tiếng rì rào, vàng dĩ dù dù của hạt xí ngầu quay lông lóc, tiếng xào xạc và rột rẹt của hàng ngàn cái máy đánh bạc đang ăn tươi, nuốt sống những đồng bạc cắt. Lão Alfred Cromwell vui cái vui của bất cứ kẻ nào còn có thể vui được trong giờ phút gần đất xa trời. Suốt gần 90 năm trời sống trên cõi đời này, lão kinh qua đủ mọi thứ nghề. Từ một thằng móc túi, ma cô, cờ bạc, đàn em tù sát nhân, cò mồi chính trị, và sau cùng là một lãnh chúa nghiêm khắc, nhưng đàng hoàng của khách sạn sòng bài Xanadu. Ghê sợ điều phản bội, nên chưa bao giờ lão thật lòng yêu thương con người. Nhưng lão cũng đã từng tử tế với nhiều người, lão chẳng ân hận gì việc này. Bây giờ, lão chỉ mong được hưởng những niềm vui nho nhỏ trong đời, chẳng hạn như là một vòng quanh sòng bài vào buổi chiều này. Cross bế lão lên rồi đặt vào xe lăn. Cô y tá cuốn chăn cho lão. Tên đầy tớ nam lãnh nhiệm vụ đẩy xe. Cô y tá trao cho Cross hộp thuốc viên. Cô không được đi theo vì lão không thể chịu nổi sự có mặt của cô trong cuộc dạo chơi những buổi chiều như thế này. Chiếc xe nhẹ nhàng lăn trên sân trải cỏ giả ở khu lầu thượng, rồi tiến vô một thang máy dành riêng chạy qua 16 tầng lầu để xuống sòng bạc. Lão Cromwell ngồi ngay ngắn trong xe, ngắm nhìn hai bên. Cái thú của lão là nhìn lũ đàn ông đàn bà kia hùng hục lâm trận để ăn thua đủ với lão, mà lão biết rằng thần tài chỉ đứng về phía lão thôi. Chiếc xe lăn rất chậm, thông thả, nhẫn nha từ khu roulette và máy kéo tiền, rồi tới cái bẫy dành cho dân ghiền xì phé. Cả một rừng bàn tiếp đón những tay điên đảo vì hột xí ngầu. Dân chơi chẳng thèm dòm tới lão già hôm hem trong chiếc xe lăn với đôi mắt còn lanh lợi, nụ cười hóm hỉnh trên cái mặt trơ xương. Vì dân mê cờ bạc lết tới sòng bạc bằng xe lăn ở Vegas chẳng thiếu gì. Mấy trụ này cứ mơ tưởng số mạng còn dấn dương với họ, giận hơn sẽ đền bù lại những cơn bỉ cực trong suốt cuộc đời đen như mẫm chó. Cuối cùng, chiếc xe được đẩy vào phòng ăn và giải khát. Tên đầy tớ để lão yên vị trong một ngăn dành riêng cho lão, rồi lĩnh sang bàn khác ngồi đợi, chờ lão ra hiệu khi muốn dời đi. Qua bức tường bằng kính, lão nhìn ra cái hồ tắm mênh mông, mặt nước xanh bốc hơi nước dưới ánh mặt trời Nevada. Đàn bà, trẻ con rải rác trên mặt hồ, trông như những món đồ chơi đầy màu sắc. Lão thoát có một niềm vui, tất cả những cảnh quan này do chính lão dựng nên. Cross Delana bảo, "Bác Alfred, ăn chút gì nhé." Cronovert mỉm cười với nó. Lão yêu cái dáng vẻ của Cross, thằng nhỏ đẹp trai, cái vẻ đẹp làm hấp dẫn cả quý ông lẫn quý bà. Và nó là một trong vài kẻ mà lão gần như tin tưởng trong suốt cuộc đời của lão. Lão Cronovert nói, "Bác mê cái nghề này quá đi, Cross nè. Cháu sẽ thừa kế tài sản này của bác. Bác cũng biết là cháu sẽ phải thỏa hiệp với những đồng hội của chúng ta ở New York thôi. Nhưng đừng bao giờ bỏ Xanadu, nghe cháu." Cross vỗ vỗ bàn tay lão, với làn da nhăn nhúm bọc xương, nó bảo, "Cháu sẽ không làm vậy đâu." Lão Cronovert cảm thấy, qua làn kiến, mặt trời đang hâm nóng máu lão. Lão bảo thằng nhỏ, "Cross nè, bác đã dạy cháu tất cả. Bác cháu ta đã làm được những chuyện rất căn, rất khó, thật đấy. Nhưng đừng bao giờ ngó lại, cháu à. Cháu đã rành những mánh khóe tìm ra lợi nhuận. Hãy cứ làm những gì hay nhất mà cháu có thể làm. Cháu sẽ được đền đáp. Bác sẽ không bàn về ba cái chuyện yêu thương hay hờn ghét. Ba cái đó là đồ bỏ, chẳng lợi ích gì." Hai người nhâm nhi cà phê. Lão Cronovert nhấm mẩu bánh nướng. Cross uống cà phê cùng với nước cam. Lão nói tiếp, "Có điều, đừng bao giờ trao một biệt thự cho một đứa không chi ra được 10 triệu quèn. Đừng bao giờ quên điều đó. Mấy cái biệt thự là mơ đấy, quan trọng lắm, nghe cháu." Cross lại vỗ về bàn tay lão. Nó giữ bàn tay trong tay nó rất chân tình. Trên nhiều phương diện, nó thương yêu lão hơn ông già ruột nó. "Bác đừng lo, mấy biệt thự là thánh địa bất khả xâm phạm mà, còn gì nữa không bác?" Cặp mắt đục lờ ráng nhướng lên, lão dặn dò, "Cẩn trọng, luôn luôn cẩn trọng." Để làm lão quên tử thần đang dãy gọi, Cross bảo, "Cháu sẽ nhớ lời bác. Bao giờ bác mới kể cho cháu nghe những trận đánh lớn của nhà Santadio? Thời gian đó bác còn làm với họ mà, chẳng ai nói cho cháu biết về chuyện này." Lão thở dài, tiếng thở dài của một người già, chẳng ra tiếng thì thầm, gần như vô cảm. Lão bảo, "Bác biết thời gian chẳng còn bao nhiêu, nhưng bác chưa thể kể cho cháu biết chuyện này được. Hãy hỏi bố cháu coi." Cháu đã hỏi bố Pippi, nhưng ông không nói gì hết. Cây qua rồi thì cho qua luôn, đừng mất công ngó lại. Chẳng biện giải bào chữa được gì, chẳng sung sướng gì đâu. Mình là sao thì vẫn cứ là vậy, thế giới thế nào thì vẫn cứ thế thôi. Trở lại căn hộ trên lầu thượng, cô y tá tắm cười chiều cho lão rồi đo mạch. Cô nhíu mày, còn lão Cronovel thì lẩm bẩm. Chỉ là chuyện tỷ lệ, chuyện tính phần trăm. Đêm đó, lão ngủ ngon. Và lúc bình minh, lão bảo y tá bồng lão ra ban công. Cô đặt lão vào ghế, cuốn mình cho lão, rồi ngồi xuống kế bên, cầm tay lão nghe mạch. Khi vừa định buông tay lão ra, thì lão Cronovel nắm tay cô lại. Cô để yên cho lão nắm, và cả hai cùng lặng lẽ ngắm dừng dương trên sa mạc. Mặt trời như một trái banh màu đỏ đang chuyển không gian từ xanh đen qua vàng cam. Lão Cronovel có thể nhìn từ sân tennis tới sân golf, hồ tắm và bảy cái villa lấp lánh như cung điện Versailles phất phới những lá cờ của khách sạn Xanadu. Trên nền xanh lá rừng là những con bồ câu trắng. Xa nữa là sa mạc cát kéo tới chân trời. Mình tạo ra tất cả cảnh này. Lão tự nhủ. Mình đã dựng lên cái cơ ngơi này trên một mảnh đất chó ị, và cũng là tự tạo cho mình một cuộc đời như ý. Từ hai bàn tay không, mình đã cố gắng trở thành một người tốt với khả năng có thể trong cõi đời này. Liệu rồi mình có bị phán xét không? Trí lão lãng du về những ngày thơ ấu, đám triết gia nhóc tì ở tuổi 14 tranh luận y xèo về Thượng Đế và những giá trị đạo lý, cái kiểu lý sự cùng con nít vào thuở ấy. Nếu chúng mày hưởng $1,000,000 mà chỉ phải nhấn một cái nút để tiêu diệt 1,000 thằng chệt, tụi bay dám bấm không? Thằng nhãi, bạn lão, cần cần cái mặt hỏi như ra một câu đố hắc búa vậy. Sau một hồi cãi lộn y xèo, lũ bạn lão đều nhất trí không bấm nút trừ lão. Bây giờ nghĩ lại, lão thấy là lão đã đúng. Chẳng phải vì sự thành công trong đời, nhưng vì cái loại câu đố hắc búa đó không còn là vấn đề nữa. Nó không còn gây lưỡng lự, tiến thoái lưỡng nan. Người ta chỉ có một hướng độc nhất để đặt vấn đề. Mày có thể bấm nút thịt 10 triệu tên tàu. Tại sao lại là lũ tàu? Để lấy $1,000 không? Bây giờ vấn đề là như vậy đấy. Dàn vật bên ngoài nhuộm trong ánh sáng một màu đỏ thấm. Lão Cronovel nắm lấy cô y tá để ngồi lại cho ngay ngắn. Con mắt kéo màn của lão nhìn thẳng mặt trời. Lão chập chờn nhớ lại vài người đàn bà lão đã quen, đã yêu. Nhớ lại những việc lão đã làm, những người đã bị lão hạ gục một cách tàn nhẫn và cả sự xót thương mà lão đã biểu lộ. Lão nghĩ đến Cross như nghĩ đến một đứa con ruột mà tội nghiệp cho nó và cả cánh nhà Santadio, nhà Clericuzio. Lão hân hoan vì sắp rời bỏ tất cả. Tóm lại, sống một đời sung sướng hơn hay sống một đời đạo đức hơn? Và có cần phải là người qua để mà quyết định vấn đề không? Câu hỏi rắc rối này hoàn toàn làm nát tan tâm trí lão. Cô y tá cầm tay lão lên, thấy đã lạnh cứng. Cô nghiêng sang lão kiểm tra còn dấu hiệu nào của sự sống không. Không còn nghi ngờ gì nữa, lão đã đi rồi. Quý vị vừa nghe xong tập 1 Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Julie vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.